Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 970, lần 2 khảo hạch diễn hóa. Một đường quay lại quá khứ, bốn chữ lớn, tràn ngập uy áp hết thảy, để vạn vật vẫn diệt vận luật, nơi đây chung quy chỉ khảo hạch trường thi, đúng hắn lấy tất sinh sở học, lấy đại mộng chân kinh. Hư không chân kinh các loại, kết hợp từ tự quyết làm cơ sở, thi ra không tồn tại ở hiện thực địa phương. Nghiêm ngặt nói, tất cả tồn tại hết thảy đều theo chiếu tất cả tham dự người tham gia khảo hạch. Cùng Tần Dương tự thân kiến thức cùng tri thức, làm nền tảng, nhân số càng nhiều, tự nhiên liền càng chân thực, tìm gốc rễ đến cùng, kỳ thật hết thảy nơi này đều không phải là thật. Tần Dương phi thường rõ ràng điểm này, liền xem như khảo hạch bên trong chuyện phát sinh, khả năng hiển hiện ra đồ vật, Tần Dương cũng trước đến giờ không có đem xem là chuyện thật. Cái gọi là khảo hạch kỳ thật cũng chỉ là coi đây là tham khảo, chiều sâu đào móc tất cả học viên thiên phú, nghiệm chứng tâm tính của bọn hắn các loại vấn đề. Giờ phút này nhìn thấy cái này đồ vật, tự nhiên cũng giả, có thể thể hiện ra, căn bản không phải cái này đồ vật nhất nguyên bản lực lượng. Duy nhất vững tin, chỉ thần vận, đúng này duy nhất không làm được giả. Mà bây giờ, Tần Dương tại phiến trên cửa lớn, đã nhận ra quyền hành thần vận, không có quyền hành khí tức, lại có quyền chui thần vận, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Hắn căn bản chưa thấy qua cái này quyền hành. Không có cảm thụ qua cái này quyền hành lực lượng, cũng không có cảm thụ qua cái này quyền hành khí tức. Tất cả tham gia khảo hạch người, hết thảy đều không tiếp xúc qua, đã mất đi tham khảo, cho dù tạo dựng ra khổng lồ như thế phục vụ khí, cũng không có khả năng trống rỗng tạo dựng ra cái này đồ vật. Chỉ có thần vận là tự thân liền có, mới có thể ở chỗ này thể hiện ra. Phiến cự môn xuất hiện, liền ngưng lại, bởi vì không có cách nào tiếp tục diễn hóa đi xuống. Tần Dương chỉ nhớ kỹ trong đó thần vận, liền không còn quan tâm quá nhiều. Lần này khảo hạch bên trong, nhất làm cho hắn để ý, chính là cái này nho nhỏ tà đạo tu sĩ. Khả năng đúng hắn vẫn là một phàm nhân, tiếp xúc đến cái thứ nhất pháp môn, chính là tà đạo. Đợi đến hắn muốn vọt tới, đã sớm không cách nào quay đầu. Từ lần này khảo hạch bên trong nhìn, đích thật là dạng này. Hắn tại đi một đầu không có cách nào quay đầu đường. Tần Dương trầm mặc một chút, ném ra chất dẻo hắc kiếm, trực tiếp chảm diệt cái này hư ảo thế giới bên trong tất cả mọi thứ. Tất cả mọi người không biết nhớ kỹ bất cứ chuyện gì. Khảo hạch lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, Tần Dương để cái này tiểu tà đạo thông qua được khảo hạch, cho hắn một cơ hội. Tiểu gia hỏa tiến nhập Hồ Lương học viện, mặc dù trùng tu đi chính đạo là một đoạn thời gian rất dài, nhưng vẫn là đặc biệt mẫn cảm, luôn cảm giác người khác muốn gây bất lợi cho hắn. Thời gian 20 năm thoáng một cái đã qua, có đầy đủ tài nguyên, đầy đủ pháp môn, còn có cơ sở đặc biệt vững chắc cao thủ tự mình chỉ đạo, bắt đầu hắn trở nên không có như vậy cảnh giác, cũng bắt đầu giao hảo một chút người. Hồ Lương học viện tập tục hoàn toàn chính xác không phải địa phương khác có thể so sánh. Tại địa phương khác, chỉ cần tu hành tà đạo pháp môn chính là đại nghịch bất đạo, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Mà Hồ Lương học viện, không hỏi pháp môn, chỉ nhìn hành vi, chỉ nhìn làm thế nào, lựa chọn thế nào. Sau đó, có một ngày, cái này đã từng tiểu tà nói, giảng thuật một chút, hắn đã từng trải qua. Cùng Tần Dương nghĩ, kịch bản cũng rất không có ngoài ý muốn, tự là bên ngoài ý được một bản tà đạo pháp môn. Sau đó trong gia chết thảm, hắn vì cầu tự vệ, lấy tà đạo pháp môn nhập môn, giam cầm quỷ vật, đốt quỷ thân thể, tăng thêm tự thân, như thế nào, dù sao tự là bị ép xa đọa một bộ. Tần Dương không quá để ý những, Tần Dương chỉ yên lặng nhớ kỹ hắn nói, chờ sau đó liền phái người đi lặng lẽ xem xét nghiệm. Quay lại quá khứ, hắn muốn hiểu rõ, gia hỏa này từ xuất sinh bắt đầu hết thảy, không có cái gì tranh đấu thời gian, trải qua hơn 100 năm liền kết thúc, hắn triệt để tốt nghiệp, nhớ lại đã từng hết thảy, hắn lại thêm chân quý tại Hồ Lương học viện thời gian. Nơi này không có kỳ thị, liền quỷ vật đều có thể dung hạ được, hắn lựa chọn lưu tại Hồ Lương học viện. Thời gian từng chút trôi qua, hắn thời gian dần trôi qua hướng về học giả phương hướng xuất phát, trở thành một học viện thầy giáo già, sùng bái nhất người đúng thôi lão tổ, mở ra đương đại nghiên cứu khơi dòng, cho hậu nhân chỉ dẫn đường. Tại Hồ Lương học viện thời gian, không có cái gì lớn gợn sóng, lớn nhất gợn sóng cũng chỉ là thần môn tiến giai đạo cung. Hắn thẻ thật lâu, một đường thẻ đến sắp thọ tận mà chết, mới miễn cưỡng đẩy ra thần môn. Về sau liền càng không có cái gì ngoài ý muốn, một đường an an ổn ổn tu hành đến pháp thân, tiếp tục kẹt chết, thẻ đến thọ tận mà chết, cũng như cụ an tâm đợi tại học viện, cuối cùng là một viện nghiên cứu viện trưởng. Hai lần khảo hạch, khác biệt lớn nhất, vẻn vẹn chỉ Hồ Lương học viện thu hoặc là không thu, chỉ thế thôi, nhưng kết quả lại là ngày đêm khác biệt. May đúng giả, nếu là thật sự, hắn cũng có thể nhìn thấy kết quả cuối cùng. Tần Dương chính mình cũng không biết, có thể hay không ổn được nội tâm của mình. Một ý niệm, trưởng khống một người khác, vận mệnh, muốn cho hắn tốt liền tốt, muốn cho hắn xấu liền xấu. Khó trách nhiều người như vậy muốn loại lực lượng này hoặc là quyền lợi. Sau một lần, cánh cửa kia liền không còn có xuất hiện, thậm chí đều không có hiển lộ ra mảy may. Cái này tiểu tà đạo chính mình cũng không biết. Tần Dương phi thường vững tin, cánh cửa kia khẳng định cùng Thái Nhất hoặc là Thập Phương Đế Tôn có quan hệ, chỉ bất quá hắn hiện tại không xác định kia rốt cuộc là cái gì. Nhất rõ ràng, người này có phải hay không Thập Phương Đế Tôn nghĩ trăm phương ngàn kế ném qua tới nội gian. Sai, phải nói là quân cờ. Cái này tiểu tà đạo, tại lần thứ nhất khảo hạch diễn hóa bên trong, căn bản đến mình kết cục. Hắn chỉ dường như một tu sĩ tầm thường, cầu tự thân cảnh giới tu hành mà thôi. Đường đi đích thị tà đạo, nhưng mục đích cùng bản chất lại cùng bình thường tu sĩ không có gì khác biệt. Nhưng lần thứ hai khảo hạch diễn hóa bên trong, gia hỏa này đến chết đều không có hiển lộ ra. Bất quá cái này cũng không tính đúng bình thường, bởi vì cái này tiểu tà đạo thiên tư căn bản không đủ để nhượng người ghé mắt, các phương diện thiên phú cũng đều không phải quá tốt, mà từ xưa đến nay cũng chưa từng có xuất hiện qua cùng loại Hồ Lương học viện thế lực. Hồ Lương học viện tính toán ra mới phải cùng tự thượng cổ đến nay tu sĩ hạch tâm tố cầu ở một mức độ nào đó trái ngược. Lần thứ hai khảo hạch bên trong xuất hiện tình huống là có thể sơ sót xác suất nhỏ thời gian. Trong thiên hạ, loại trừ Tần Dương, tất cả mọi người sẽ cho rằng cái kia tiểu tà đạo sẽ như cùng đại đa số người bị đào thải rơi. Tất cả môn phái thế lực bình thường nhập môn khảo hạch, hắn đều qua không được. Tựa như năm đó Tần Dương vẫn chỉ là một tu sĩ dưỡng khí, chính hắn chỉ sợ đều qua không được môn phái chiêu thu đệ tử khảo hạch. Thiên phú bốn chữ này liền đầy đủ kẹt chết. Năm đó vệ lão đầu đem hắn lừa dối đến liền trụ sở đều mượn tới đạo môn, cũng không phải bởi vì thiên phú loại hình. Biết kẹt chết 9 thành 9 tu sĩ đồ vật. Suy nghĩ kết thúc, Tần Dương vẫn là quyết định tiếp tục làm cái không phải chủ lưu, cắt tỉa một chút hai lần khảo hạch, chọn lựa ra trong đó một chút hai lần bên trong biểu hiện đều không sai, chưa hẳn đều có thể trở thành cường giả, nhưng bao nhiêu đều có chút trường bản. mà lại nhân phẩm hẳn là cũng đều dựa vào được. Tham khảo cũng chỉ là tham khảo, chân chính kết quả thế nào, Tần Dương chưa ngốc đến coi là nhất định sẽ là như thế. Khảo hạch đại môn lần nữa mở rộng, mấy triệu người bị đưa ra, cuối cùng còn lại mấy trăm, rơi vào phía trước nhất. Tần Dương tiện tay xuất ra một khối vật liệu, lấy ra trong nháy mắt, tiện tay nhất trà sát, liền hóa thành mấy trăm khối thân phận lệnh bài, riêng phần mình bay đi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Hồ Lương Học Viện lần này học sinh. Mong rằng các ngươi nhiều hơn cần cù, cần thủ bản tâm. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía còn lại mấy triệu người. Âm thanh chấn trăm dặm, Hồ Lương Học Viện, mỗi một lần phạm vi lớn khảo hạch, số lượng cũng không nhiều, cũng không cố định, có thích hợp liền tuyển, không có thích hợp liền thôi. Chẳng qua, ta nhìn trong các ngươi, không ít người, lòng cầu đạo, cực kỳ kiên định, nhượng người động dung. Từ ngày hôm nay, hàng năm Hồ Lương Học Viện đều phái người đang giảng đạo đài giảng đạo một tháng. Nếu là có kiên định người tu đạo có chỗ đến, vậy liền xem như một món chuyện may mắn. Tần Dương nói xong, vung tay lên một cái, liền gặp ngoài trăm dặm, một tòa tung hoành hơn 10 dặm đài cao, đột ngột từ mặt đất phi lên. Trên đài cao bốn phía, thẳng từ trên xuống dưới, chỉ có hướng về Hồ Lương Học Viện phương hướng, có một đầu thông thiên cầu thang. Tổng cộng có 12.9600 giai. Làm xong những, hắn liền chuyển thân rời đi. Còn lại, sẽ có người giúp hắn đến xử lý. Lần này cũng đích thật là có chút không đành lòng, cho nên cho một chút lòng cầu đạo kiên định người một cái cơ hội. Khảo hạch diễn hóa bên trong, có một ít người, thiên phú không được, kỳ ngộ không được, trí thông minh cũng không phải quá cao. Duy chỉ có một viên lòng cầu đạo, từ sinh ra đến chết, đều chưa hề dao động qua. Bọn hắn thực lực cảnh giới chưa hẳn cao, nhưng viên này tâm, nhưng vượt xa rất nhiều người. Tối thiểu Tần Dương mình liền làm không được, từ sinh ra đến chết, ngày ngày cần cù, nóng lạnh không trở ngại, đến chết ngày cuối cùng cũng còn đang thủ vững. Vậy liền cho bọn hắn một cái cơ hội, mặc dù với hắn mà nói không có ý nghĩa, nhưng đối với những người kia mà nói khả năng liền càng chân quý, có thể là thay đổi vận mệnh cơ hội. Còn lại chuyện Tần Dương không có quản nhiều, hắn tự động rời đi, chuẩn bị đuổi theo cha một chút cái kia tiểu tà đạo đã từng mà Hồ Lương ngoài học viện mặt không được chọn người. Liền lập tức có người bắt đầu tiến về giảng đạo đài. Muốn bay qua, vừa tiếp cận, liền từ giữa không trung rơi xuống. Ngược lại thành thành thật thật đi đường, cảm giác gì đều không có. Càng đến gần, áp chế liền càng mạnh. Chờ đến dưới cầu thang, đạp vào đài thứ nhất giai, tất cả tu vi đều sẽ bị áp chế, chỉ có thể dựa vào thân thể đi lên. Tiến lên mỗi một bước, tựa hồ cũng tại tăng thêm. Phàm nhân cùng thể tu, tại cảm giác thượng đều không sai biệt lắm. Nhìn phía trên trông không đến đầu cầu thang, đi không có mấy bước, liền bắt đầu có người nửa đường bỏ cuộc. Đây chính là Tần Dương bày quy tắc, bản đến cũng không phải là cho không có nghị lực người chuẩn bị. Nếu điểm ấy nghị lực đều không có, vậy vẫn là trở về tẩy một cái rồi ngủ. Người đến, vô luận ai, vô luận thiên phú như thế nào, chỉ cần leo lên đi, liền có thể có một chỗ cắm rùi. Giảng đạo cái gì, khả năng về sau đều thứ yếu. Nói không chừng có chút môn phái thế lực đều phái người ngồi xổm ở, phát hiện có thể leo lên đi người, không quan tâm thiên phú là không phải là không tốt, đều trước thu, cho bọn hắn một cái cơ hội. Mà cái này tựu là Tần Dương cho bọn hắn cơ hội. Đám người rộn rộn ràng ràng, nhìn cũng không có rộng bao nhiêu bậc thang, tựa hồ mãi mãi cũng lấp không đầy. Không ít cường giả đại khái cũng có thể từ Tần Dương tiện tay mà vì bên trong nhìn thấy Tần Dương thực lực hôm nay bên trong một bộ phận. Bên này làm ầm ĩ không ngừng. Tần Dương vừa sải bước xuất, đi tới Hồ Lương học viện phụ cận trong thành trì. Bỗng nhiên xuất hiện tại đây Vệ Hưng Chiêu đối diện. Đợi đến Vệ Hưng Chiêu phát giác được ba động, người Tần Dương đã xuất hiện. Gặp qua Tần đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vệ Hưng Chiêu dẫn đầu chào, rất khách khí. Vệ đại nhân ngược lại càng ngày càng trẻ. Tần Dương lời này cũng là không phải lời nói dối. Đại doanh thần triều càng ngày càng mạnh, cương vực càng lúc càng lớn. Đại đế bản thân cảnh giới đều đã phong hào, triệt để siêu việt năm đó doanh đế mạnh nhất thời điểm. Thân là Định Thiên Ti người đứng đầu, thâm thụ quốc vận kéo lên chỗ tốt, càng sống càng trẻ, còn không phải một câu lời khách sáo. Nói đơn giản, tựu là đại doanh thần triều trần nhà, càng ngày càng cao, con hàng này xem như nhóm đầu tiên ngồi tại đầu gió heo. Thành tựu đạo quân so trước kia dễ dàng nhiều lắm, dù là bây giờ đạo quân, hàm kim lượng cùng các phương diện, đều kém xa hơn 1000 năm trước đạo quân. Khi đó đạo quân, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể một người đánh ba cái gần ngàn năm đến tân tấn đạo quân, càng là khó khăn, tại siêu việt, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Một phương diện khác, cũng nói, có thể trước kia tiến giai đạo quân đại lão, bản thân liền là đứng đầu nhất một nhóm kia, tìm vệ đại nhân giúp một chút, không biết thuận tiện hay không. Tần đại nhân cứ việc nói, đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Ta muốn mượn Định Thiên Ti cổ kính dùng một chút. Vệ Hưng Chiêu nao nao, dù là trong lòng minh bạch, Tần Dương tìm đến người hỗ trợ, khẳng định không là bình thường chuyện, mà lại là chỉ có hắn Định Thiên Ti, hoặc là thuận tiện nhất Định Thiên Ti tới làm chuyện, nhưng vẫn là không nghĩ tới đúng chuyện này. Trầm ngâm một chút, Vệ Hưng Chiêu gật đầu, dựa theo quy củ, Định Thiên Ti cổ kính. Dù cho là ta, nếu không có tất yếu, cũng không thể tùy tiện mời đi ra. Bất quá Tần đại nhân mở miệng, tự nhiên là vô cùng có tất yếu. Nhưng việc này, ta phải đi trước xin phép một chút bệ hạ. Lẽ ra như thế, Tần Dương gật đầu, chắp tay nói, làm phiền vệ đại nhân. Tần Dương căn bản không có sách Vệ Hưng Chiêu đến giúp đỡ âm thầm giữ gìn trật tự chuyện. Vệ Hưng Chiêu cũng không có sách, thậm chí tất cả mọi người không có cảm thấy đúng cái gì đại sự. Nhưng tương tự, thật có chuyện gì, có thể nghĩ tới, tự nhiên cũng chính là tin được người mình. Vệ Hưng Chiêu dẫn người rời đi, tâm tình không sai, mặc dù thật sự là hắn có thể trực tiếp đi nắm cổ kính mời đi ra. Nhưng quy củ vẫn là phải có, Vệ Hưng Chiêu tự mình đi muốn ý chỉ. Lại tự mình mang theo cổ kính đi tới Hồ Lương. Tần đại nhân, này cổ kính sử dụng cần tiêu hao số tuổi thọ, mà lại quay lại càng lâu, tiêu hao liền sẽ kéo lên càng nhanh. Không sao, chờ ta mượn dùng một chút, lập tức biết trả lại. Tần Dương mang theo cổ kính biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi ngang qua Hồ Lương, trực tiếp mở ra cổ kính, quay lại tiểu tà tu lai lịch, một đường đi tới Hồ Lương mặt phía nam một hòn đảo. Cái kia tiểu tà đạo chính là sinh ra ở nơi đây. Nơi này nhưng xa so với Hồ Lương loạn nhiều, liền xem như đại doanh thần triều cũng lười tiếp tục hướng về Hồ Lương lại thêm nam phương hướng khuếch trương. Bên kia cơ hồ không có cái gì, loại trừ một chút không có gì tài nguyên, cũng không có người nào miệng hòn đảo. Toàn bộ đều là mênh mông vô bờ biển cả. Từ dưới chân hòn đảo lại hướng nam mấy ngàn dặm chính là vô tận hải phạm vi. Đoạn đường này quay lại tới, cái gì có giá trị đồ vật cũng không phát hiện, chỉ có thấy được tiểu tà tu từ đầu tới đuôi cất giấu lẫn vào một chiếc thuyền ổ mấy tháng đi vào Hồ Lương. Tiếp tục quay lại, một đường quay lại đến tiểu tà tu lần thứ nhất bắt đầu tu hành địa phương. Nhìn bên trong hình tượng,